Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908 mẫu mực phu thê. Từ Nguyên Trạch kiềm chế trụ trong lòng kích động lúc sau, thâm nhìn cảnh Vân Chiêu vài lần, lúc này mới chuyển hướng địa phương khác, nơi này không ít người. Hắn cũng tổng không thể chỉ lo cùng cảnh Vân Chiêu nói chuyện phía Mani. Cảnh Vân Chiêu đi vào nơi này mục đích cũng mới thực hiện một nửa mà thôi. Chờ Từ Nguyên Trạch vừa đi, nhấc chân hướng Thẩm Hy đi qua. Từ thái thái, ngày này làn da bảo dưỡng đến thật tốt. Từ gia chính là có ngàn năm chế dược truyền thống đâu. Có phải hay không có cái gì bí phương a? Nhìn một cái, rõ ràng là một cái tuổi. Ngài xem đi lên giống như là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương dường như. Ta đều ngượng ngùng cùng ngài đứng chung một chỗ, mấy người phụ nhân đứng chung một chỗ. Tiếng cười tức khắc truyền tới. Thẩm Hy bị người vây quanh ở trung gian. Mặt khác nữ nhân đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn nàng. Khen thưởng nói không dứt bên tai. Nào có, ta đều tuổi này, làm sao có thể cùng tiểu cô nương so. Thẩm Hy nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hơi hơi mỉm cười. Này cười, mấy người phụ nhân trong mắt càng là lộ ra vài phần kinh diễm tới. Năm tháng đối với các nàng như vậy nữ nhân tới nói chính là bùa đòi mạng. Các nàng trượng phu đều không xem như người thường, chỉ cần tiếp đón một tiếng, bên ngoài liền sẽ lại vô số ong bướm nhào lên tới. Tệ đến các nàng không hề địa vị đáng nói, đặc biệt là cùng Thẩm Hy cùng tuổi nữ nhân. Các nàng trượng phu 8-9 phần 10 bên ngoài đều là có người, thậm chí trượng phu căn bản liền sẽ không lại đối với các nàng lời ngon tiếng ngọt. Nhu tình yểu điệu, nhưng này Thẩm Hy lại như là bị thời gian quên đi giống nhau. Người có khí chất lại khoan dung, Từ Nguyên Trạch có tiền có thế không nói, còn cực kỳ tự hạn chế, là có tiếng hảo nam nhân. Thẩm Hy này hảo mệnh, người bình thường đều hâm mộ không tới. Từ thái thái, ngài cùng Từ thị trưởng chính là mẫu mực phu thê. Quý công tử lại là hàng hiệu đại học học sinh, lại nói tiếp năm đó cái kia hung biến nửa bầu trời Thẩm Đồng là ngài muội muội đi. Nàng liền không ngài như vậy may mắn. Đúng rồi, ta một cái biểu đệ chính là Thẩm Đồng trung thực fan. Hôm nào không bằng giới thiệu bọn họ trông thấy, không chuẩn có thể thúc đẩy một đoạn hảo nhân duyên đâu. Bên cạnh lại có người tôn sùng nói. Chẳng qua những lời này lại làm Thẩm Hy trên mặt khí sắc cứng đờ. Bất quá giây lát lướt qua. Đúng không, kia cũng thật xảo. Vậy hôm nào đi, bất quá ta muội muội có cổ ngạo khí nhi, chưa chắc có thể phóng đến hạ thân đoạn a. Ai, ta tận lực khuyên nhủ tốt không? Thẩm Hy cười nói, thốt ra lời này, đối phương trong lòng có chút không thoải mái. Năm đó Thẩm Đồng bị người phụng cực cao, nhưng cuối cùng không phải là chưa kết hôn đã có con chạy đến nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Một cái diễn kịch con hát mà thôi, có cái kia tư cách tâm cao khí ngạo sao? Nếu kia Thẩm Đồng có Thẩm Hy một nửa hiểu chuyện khách khí, chỉ sợ cũng không đến mức hiện tại suốt đầu lộ diện chính mình kinh doanh thẩm mỹ viện đi. Từ thái thái, sau lưng nói người nói bậy tựa hồ không tốt lắm đâu. Chính lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm ni, mọi người sửng sốt. Quay đầu vừa thấy, lại nhìn một cái tuổi còn trẻ nữ sinh vẻ mặt thiển nhiên đạm cười. Nhìn chằm chằm Thẩm Hy, kia ánh mắt sâu không lường được, làm người sau lưng phát lạnh. Thẩm Hy vừa thấy, tay run lên, rượu vang đỏ sái ra tới, vội vàng xoa xoa, ngươi là, cơ hồ là cắn răng hỏi một tiếng. Cảnh Vân Chiêu, Như thế nào sẽ đến nơi này? Từ Thái Thái không quen biết ta sao? Ta là Cảnh Vân Chiêu. Phía trước ngài không phải còn làm thẩm đồng tặng một lọ rượu làm ta nhớm nháp sao? Cảnh Vân Chiêu đương nhiên nói. Nói xong, liếc liếc mắt một cái thẩm hy sái lạc rượu vang đỏ. Cười khẽ một tiếng, từ Thái Thái, nhìn đến ta có như vậy, kinh ngạc sao? Nguyên lai là Cảnh tiểu thư, đảo không phải kinh ngạc, chính là không nghĩ tới. Thẩm hy đứng dậy, giống như trưởng bối giống nhau thân hòa. Ta nghe thẩm đồng nói ngươi là đại học A học sinh. Hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? Bất quá sớm biết rằng ngươi đối này thương nghiệp tiệc tối cảm thấy hứng thú, ta nên làm người lấy chương thiệp mời cho ngươi, cũng liền không cần ngươi đi phiền toái người khác. Hết chương.